Chương 744, kịch đấu. Giữa không trung, tia lửa manh liệt bán, cuồng bạo kình phong rung động cuốn ra, trên mặt đất, nhất thời xuất hiện từng đạo tầm hơn 10 trượng sâu khe nứt dấu vết, quanh mình một ít đại thụ, lại càng là chặn ngang mà đoạn. Xích thiên kiếm nhẹ nhàng run lên, ánh lửa lấp lánh, đem thượng truyền đủ tợ loạt tới lực lượng cường đại phá hủy mà đi, bờ vai lăng trần, cũng là chấn động một chút. Mà kêu huyết đao tứ sát bốn người, cũng là từng người bị đánh bay hơn 10 bước. Chật thành nửa vòng tròn trận hình hội tụ giữa không trung, nắm chặt đại đao thủ trưởng siết chặt, một loại đau đớn tại lòng bàn tay tán phát mà khai mở. Khó trách có thể bình yên vô sự rời đi Lâm Giang Thành, quả nhiên là có chút buồn sự. Kia khuôn mặt khô gầy nam tử liếm liếm bờ môi, trong mắt lại là xông lên vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt lăng trần, tuy nhìn qua vẹn vẹn thiên cực cảnh nhất trọng thiên thực lực, thế nhưng sức chiến đấu lại là cường hàn đến làm cho người ta có chút tắc lưu ấy. Bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà như cũng là lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Lăng Trần sắc mặt bình thản, bốn người này công thủ trong đó, cực kỳ ăn ý, hơn nữa sở tu luyện võ học cũng là hoàn toàn tương đồng, xuất thủ, lẫn nhau hô ứng, ngược lại đích thực là khó có thể đối phó. Bất quá, loại này liên thủ, lại đồng dạng là có tai hại, trong bốn người, chỉ cần có lấy một người bị đánh bại, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn, tự nhiên sẽ giảm mạnh. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là thân hình khẽ động, một kiếm mãnh liệt bán, mũi kiếm sở hướng, trực chỉ kia tứ sát bên trong tương đối khí tức yếu nhất một người mặt tròn trung niên nhân. Tự tìm chết bốn người kia thấy thế, ánh mắt nhất thời phát lạnh, bọn họ như thế nào nhận thức không phá ý đồ của Lăng Trần, đối phương muốn đánh bại bọn họ liên thủ, vừa muốn đồng thời xuất thủ, kia một đạo bạch y liễu nhân ảnh, đã là loại quỷ mị xuất hiện ở phía trước. Loa toàn luyện ngục Lăng Trần toàn thân chân khí bạo phát, cả người mang kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm linh ốc, ngang nhiên đột tiến, toan nở chui va ho đánh về phía kia tứ sắt bên trong yếu nhất viên kia mặt trung nhân nhân. Người sau biến sắc, hiển nhiên không có ngờ tới Lăng Trần động thủ nhanh như vậy, vội vàng hoành đao phong ngăn cản, kia kiếm xoắn ốc mang, oanh kích tại viên kia mặt trung nhân nhân trên thân đao, phóng ánh hỏa tinh, nhất thời từng vòng địa bộc phát ra. Mới đầu, mặt tròn trung nhân nhân còn có thể ngăn cản một ít, thế nhưng chỉ chốc lát, sắc mặt của hắn liền trở nên rồi đột nhiên trắng bệnh, sau một khắc, thân thể của hắn sống sờ sờ bay ngược, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Lăng Trần này cường thế tấn công mạnh, trực tiếp là sống sờ sờ đem huyết đao tứ sát này liên thủ công phá, mà ở bọn họ chia lìa kia một sát na, nguyên bản tương đối lăng lệ khí thế, đều là tại trong chốc lát hể bại không ít. Đế Lâm thiên hạ khổng lồ chân khí, đột nhiên tự Lăng Trần trong cơ thể cuốn tới, hắn hiển nhiên cũng không có muốn dừng tay dấu hiệu, mà là thừa thắng xông lên, trong tay xích thiên kiếm chấn động, chính là thoát ly, thô to kiếm mang bay ra đi, chính là ẩn chứa kinh người chi lực, hung hăng ném tại bốn người kia trong tay đại đao phía trên. Ken oanh minh thanh âm vang vọng, kia huyết đao tứ sắt nhất thời bay ngược, trong tay đại đao phía trên, cuồng bạo mà nóng rực kiếm lực theo thân đao lan tràn, làm cho bọn họ cầm đao thủ trưởng đều là bước lên khói đen, cả mảnh cánh tay y phục đều bị đốt hủy trở thành tro tàn, cháy đen một mảnh. Xuy trong tay đại đao, trung điệp cắm vào mặt đất, bốn người thân thể lúc này mới ổn hạ xuống, nhưng từng người trên mặt đều là xuất hiện một vòng cháy đen vẻ, hiển nhiên là bị một kiếm này bị thương không nhẹ. Lăng Trần một kiếm này, không chỉ ẩn chứa bá đạo hỏa chi chấn ý, càng bổ sung khủng bố vô địch kiếm ý, hiện tại trong cơ thể của bọn hắn cũng đều hỗn loạn một mảnh, không ngừng có từng trận phòng cảm giác đột kích. Tiểu tử này, có chút khó giải quyết. Huyết đao tứ sát. Người kia khô gầy nam tử nhìn cách đó không xa tay kia cầm xích thiên kiếm chậm rãi mà đến gầy thân ảnh, trong thanh âm có nồng đậm kiên kỵ. Mạng lưới xuất ra đầu tiên chẳng lẽ hắn mới vừa nói chính là thật sự, kia bộ thần đệ tử Bạch Thiệ U Xuyên, thật sự thua ở trong tay của hắn còn lại ba người sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Bọn họ tuy cho rằng Lăng Trần có lẽ có chút thực lực, nhưng chưa từng nghĩ đến qua, động thủ, bọn họ sẽ như thế nhanh chóng chính là rơi vào hạ phong. Lần sau động thủ thời điểm, vẫn là đem con mắt bôi điểm sáng A, ta thời gian đang gấp, sợ là không thể cùng các ngươi dây dưa. Lăng Trần bộ pháp ngừng lại, hắn hướng về phía bốn người lộ ra một vòng hàn ý mười phần nụ cười, chợt giơ tay lên bên trong xích thiên kiếm, đột nhiên, nóng bỏng ánh lửa cuốn cả trôi xích thiên kiếm, một cỗ cực đoan hung hãn ba động, cũng là rồi đột nhiên từ ở trên truyền đi ra. Lui kia khô gầy nam tử thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, gấp quát. Chỉ hư nhưng mà tiếng quát của hắn vừa mới rơi xuống, Lăng Trần trong tay hào quang lóe lên, kia xích thiên kiếm dĩ nhiên tiêu thất, một đạo như lưu tinh kiếm quang, rồi đột nhiên nổ tung, lóe lên rồi biến mất. Đối mặt với đây cơ hồ không hề có quy tích một kiếm, khô gầy nam tử cũng là rất là kinh khủng, thế nhưng ngay tại trong nháy mắt, kia một đạo kiếm quang nhưng theo hắn bên cạnh thân lao đi qua, chỉ để lại một đạo kéo quang vĩ. Phốc phốc kiếm mang vào thịt thanh âm vang vọng lên, khô gầy nam tử bỗng nhiên quay người, giữa tầm mắt, kia một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn vào viên kia mặt nam tử ngực, lưu lại một cháy đen huyết lỗ thủng. Tứ đệ khô gầy nam tử một tiếng kêu to, như cha mẹ chết, bốn người bọn họ hành tẩu giang hồ, tuy không phải là thân huynh đệ, lại hơn hẳn thân huynh đệ, 10 năm những mưa gió, đều là như thế, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên để cho Lăng Trần giết đi một người. Nhưng mà Lăng Trần trong mắt lại không có bất kỳ thương cảm ý tứ, đối với địch nhân nhân tử, đó chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Tiểu xuất sinh, đi tìm chết kia khô gầy nam tử sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, trong mắt bắn ra một vòng vặn vẹo hào quang, thân hình khẽ động, chính là tụ cùng một chỗ, trong tay huyền nguyệt đao giơ lên cao cao, trong mắt tàn khốc lấp lánh, khổng lồ chân khí, tại lúc này khuynh xảo tuân ra. Gần như tại cùng lúc, kia huyết đao tứ sát hai người khác, cũng là nhao nhao vùng đao chém ra, ba người đa nhờ hội đồng hợp kích, thanh thế ngập trời. Giống đao mang dâng lên, đúng là biến thành trọn vẹn 20 trượng khổng lồ, trên thân đao, có tất cả thú ảnh như ẩn như hiện, đủ loại gào thét phóng lên trời, chấn nhiếp nhân tâm. Đông ngập trời huyết đao, gào thét lướt đi, một loáng sau đó chính là chém về phía Lăng Trần, phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, kinh thiên thanh âm vang vọng, một cỗ cường hãn sóng xung kích thành vòng tròn khuyết tán mà khai mở. Trực tiếp là đem này phụ cận 100 mét rừng rậm, đều san thành bình địa. Thấy tình như vậy hình, những cái kia đã ẩn tàng thân hình, cũng đều là mục quang kinh nghi nhìn qua ba động ngọn nguồn, như vậy va chạm nhau, có thể thực có chút kinh người, kia huyết đao tứ sát khởi sướng điên, ngược lại là đích sắc có chút thế không thể đỡ ý vị. Lăng Trần sắc mặt sóng lớn không sợ, hắn rồi đột nhiên huy kiếm, xích thiên kiếm liên tục mà nhanh chóng kéo ra, tốc độ tay đạt đến một cái 10 phần khủng bố hoàn cảnh. Bất quá 5 cái hô hấp trong đó, Lăng Trần đã ra 10 đạo kiếm mang, bình quân một cái hô hấp liền vung ra 2 kiếm. 10 đạo kiếm mang, hóa thành một đạo kinh người kiếm nhận phong bạo, bao phủ xuất một phương hư không, tiến hành cấp tốc thiết cát, bất kỳ đồ vật, đao mang, thậm chí huyết đao ba sát thân thể, một khi đụng vào, liền bị kiếm mang chia lịa, chia 5 xẻ 7. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.